Đừng chọc vào nữ thần thiên tài của tôi. Chương 22, bớt nói nhảm đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách thu hút cậu Hoách chú ý của cô còn vụng về lắm. Về nhà soi gương lại đi, cô gái gợi cảm vẻ mặt khinh thường nhìn kiểu ảnh uốn éo vòng eo mảnh khảnh của mình. Mau lái xe của cô đi đi, đụng trúng xe của chúng tôi thì có bán cô cũng không đền nổi. Một thiếu gia ghét bỏ nhìn kiểu ảnh như nhìn ruồi bỏ, phất phất tay. PSNG Văn Trung trực tiếp đi đến đuổi người. Hoách Thừa Đông cũng nhìn về phía kiểu ảnh mấy giây, giơ tay cản Phong Văn Trung lại, sau đó đẩy cô gái trong lòng ra. Mọi người thấy Hoách Thừa Đông ngồi vào xe của mình, đều trợn tròn mắt. Không phải chứ anh Thừa, cậu thật sự muốn chơi với cô ta à? Hoách Thừa Đông ngoách cô gái gợi cảm vào ghế phụ lái, ôm cô ta nói với kiểu ảnh. Cho cô 20 giây, đi đi. Không cần, tôi trước giờ luôn công bằng. Tôi đã nói thua sẽ cho anh 1 triệu tệ rồi thì anh đừng nhiều lời nữa. Rốt cuộc anh có đua không? Kiều ảnh không kiên nhẫn như vậy. Tôi thích tính cách này của cô nhưng chuyện nào ra chuyện đó. Lát nữa thua cũng đừng khóc. Cô như vậy không đủ để tôi thương hoa tiếc ngọc đâu. Môi kiều ảnh khẽ động, mắng. Bớt nói nhảm đi. Phong Văn Trung làm trọng tài. Theo tiếng lệnh, chiếc xe màu lam dẫn đầu xông lên trước. Nhìn chiếc xe taxi lao đi như cung tên, Hoách Thừa Đông sửng sốt. Tuy rằng anh ta đã đồng ý đua với kiểu ảnh nhưng trong lòng cũng chỉ nghĩ muốn đùa với cô một chút, căn bản không hề nghiêm túc. Nếu không phải tính cách kiểu ảnh có chút hấp dẫn anh ta thì anh ta căn bản sẽ không phản ứng với cô, nhưng không ngờ kiểu ảnh thật sự biết lái xe. Hoách Thừa Đông cong môi, trong lòng thích thú, anh ta đẩy cô gái ra rồi giẫm chân ga đuổi theo. Lần đầu tiên thấy một người không sợ mất mặt như vậy. Lấy xe taxi đua với xe thể thao, đây là chuyện cười thú vị nhất tôi xem qua trong năm nay, đúng là muốn tìm ngược mà. Chắc là bị ngốc rồi, với cách lái xe đó của cô ta, sợ là chưa lên tới đỉnh núi thì chiếc xe nát kia đã không chịu nổi rồi. Quần chúng vây xem đều cảm thấy kiểu ảnh hoặc là muốn thẳng đến điên rồi, hoặc là muốn mượn cơ hội này để thu hút Hoách Thừa Đông. Nhưng dù thế nào thì xe taxi sao có thể thắng được xe đua thể thao chứ? Dù có mục đích gì thì cũng là mơ mộng hão huyền. Tôi không thích nghe lời này của cậu đâu. Xe taxi thì sao chứ? Ít nhất cô gái đó cũng có dũng khí tiến lên đua. Với sự quyết đoán này của cô ấy, tôi đoán cô ấy nhất định có thể thắng. Tài xế không thích nghe bọn họ cứ mở miệng là xe taxi, xe nát. Mặc dù ông ta cũng thích xe thể thao, cũng cảm thấy kiểu ảnh đang lấy trứng chọi đá. Không biết tự lượng sức mình. Giữa sườn núi, chiếc xe taxi màu lam và chiếc xe thể thao đã trình diễn một màn truy đuổi hấp dẫn, tốc độ nhanh đến mức chỉ có thể nhìn thấy bóng xe lướt ngang qua. Hoách Thừa Đông thấy lốp chiếc xe phía trước sắp nổ rồi, ung dung đạp ga vượt qua, anh ta đắc ý quay đầu cười với kiểu ảnh như thể đang cười nhạo ý nghĩ bất chợt của cô. Anh ta bắt đầu tán tỉnh cô gái ngồi bên cạnh, hoàn toàn không xem kiểu ảnh ra gì. Xe đi được một lúc, nhìn thấy chiếc xe taxi màu xanh vẫn đuổi sát phía sau, Hoách Thừa Đông nhướng mày thầm nghĩ, được đói. Anh ta tăng tốc muốn kéo giãn khoảng cách, không ngờ cô vẫn có thể đuổi kịp, còn không hề giảm tốc độ chút nào. Hoách Thừa Đông tiếp tục tăng tốc, nhưng ngay khi bước vào góc cua tiếp theo, chiếc taxi đột nhiên tăng tốc lao sát vào vách đá, như thể không muốn sống nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đường vừa mới xây xong. Còn chưa lắp lan can bảo vệ, Hoách Thừa Đông đến đây chơi 2 ngày mỗi lần đi ngang qua chỗ này cũng đều không dám lơ là. Khi chiếc xe taxi màu xanh lướt ngang qua, Hoách Thừa Đông giật mình, trong lòng thầm nghĩ chiếc xe này sẽ không lao xuống vách núi đó chứ. Cách chương.